Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, Nháo Quỷ. Nhân vật, Lạc Phi. Thân phận, Tình Xuyên, học sinh cấp 3. Trạng thái thân thể, cường cộng 1 tích phân. 7700. Sáng sớm tỉnh lại, Lạc Phi thói quen kiểm tra một chút giao diện. Lên lúc, Lạc Gia Gia đã làm điểm tâm. Hai cái màn thầu, hai bát cháo, một bàn rau trộn trứng muối, một bàn rau xanh xào rau xanh, còn có hai cái trứng tráng bao. Xem ra rất phong phú. Cái này đem là bọn họ ở chỗ này ăn cuối cùng nhất một trận bữa sáng. Đánh răng rửa mặt, ngồi xuống ăn cơm. Tựa hồ có một loại tâm tình ở cái này cho dù là ban ngày cũng hơi có vẻ mờ tối chật hẹp trong không. Gian ấp ủ, hai người đều không nói gì. Ở chỗ này ở như thế nhiều năm, từng có sung sướng, từng có bi thương, từng có hạnh phúc, cũng có qua tuyệt vọng, chỉ ít nỗ lực qua cảm tình. Đột nhiên muốn rời khỏi, trong lòng khó tránh khỏi có chút không muốn, cho dù không phải là của mình phòng. Cơm nước xong xuôi, thu thập bát đũa, trong phòng bếp có rất nhiều thứ đều là bọn họ, cho nên muốn đánh bao mang đi. Dù sao đi phòng ở mới còn muốn dùng. Phân hai chuyến đi, Lạc Phi gặp đóng gói đồ vật thực sự quá nhiều. Tuy nhiên hắn khí lực rất lớn, nhưng chỉ có hai cánh tay. Lạc Gia Gia đồ vật, rất nhiều đều là mẫu thân của nàng lưu lại. Tuy nhiên nàng chưa bao giờ lại đề lên qua đối phương. Nhưng Lạc Phi biết, nàng cũng không có quên. Mà đối phương lưu lại những vật này, nàng cũng không có khả năng vứt bỏ. Hai người cõng bao lớn bao nhỏ ra cửa. Đi xuống lầu, xuyên qua tiểu khu máy tập thể hình khu lúc, rất nhiều ánh mắt đều nhìn lại, lập tức vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Thật sự là nghiệp chướng a, nghe nói cái này hai tỷ đệ ở cùng một chỗ, lâu ngày sinh tình, đã sớm ngủ ở cùng một chỗ. Nghe Cúc Tử nói, đã ngủ đã nhiều năm, bọn họ hiện tại dọn đi, nghe nói là cái kia nữ hài mang thai, bọn họ sợ mất mặt. Chuẩn bị đi nơi khác sinh ra tới. Hừ, nha đầu kia mặt ngoài nhìn lấy đàng hoàng thật xinh đẹp. Không nghĩ tới vậy mà lại câu dẫn đệ đệ. Quả thực không biết liêm sỉ. Bất quá bọn hắn vốn cũng không phải là chị em ruột. Nghe nói bọn họ ba mẹ liền chứng nhận đều không có lĩnh. Lẫn nhau ưa thích, cũng không có cái gì. Thế nào nói cũng là trên danh nghĩa tỷ đệ. Tiểu nha đầu kia bình thường đều không để ý người. Nguyên lai là có tật giật mình. Chẳng lẽ Cúc Tử muốn mắng nàng là nhỏ tiện nhân? Lạc Phi trong tai nghe những nghị luận này. Ánh mắt nhìn trước mặt bóng người. Nắm chặt nắm đấm. Đang đi ra tiểu khu lúc. Một tên hơn 30 tuổi nữ nhân từ bên ngoài đi tới. Nhìn đến bọn họ tỉ đệ sau. Vội vàng đi tới nói. Ra ra, tiểu Lạc, các ngươi đây là muốn dọn nhà. Cái này nữ nhân tên là Trương Điệp. Làm người còn là rất không tệ. Mỗi lần ở tiểu khu nhìn đến bọn họ tỉ đệ, đều sẽ chủ động chào hỏi. Lúc trước Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia khó khăn nhất cái kia đoạn thời gian, nàng còn thường xuyên tới đưa cơm đưa đồ ăn. Đúng vậy Trương Di, chúng ta tìm tới phòng ở mới. Lạc Phi lễ phép nói. Trương Điệp nhìn trong tiểu khu những cái kia vẫn tại nhìn qua nơi này nghị luận phụ nhân liếc một chút, thấp giọng nói. Các ngươi thế nào đắc tội Vương Cúc rồi? Hôm qua Vương Cúc ở tiểu khu khắp nơi lan truyền các ngươi tỉ đệ lời đồn. Nói các ngươi nói xấu. Ta hôm nay đang muốn đi nhắc nhở các ngươi. Không có việc gì. Để cho nàng nói đi. Lạc Phi một mặt bình tĩnh nói. Lạc Gia Gia đột nhiên mở miệng nói. Nàng nói cái gì rồi? Trương Điệp nhìn nàng một cái. Trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Do dự một chút. Vẫn là thấp giọng nói. Vương Cúc nói. Nói các ngươi tỉ đệ đã sớm ngủ ở cùng một chỗ. Còn nói. Ra ra. Nàng còn tới chỗ nói. Ngươi mang thai. Nói. Vô ý thức nhìn thoáng qua Lạc Ra Ra cái bụng. Lạc Ra Ra a một tiếng. Vẫn như cũ mặt không gợn sóng. Cảm ơn Trương Di. Chúng ta không có việc gì. Lạc Phi không muốn nói thêm nữa cái gì. Dù sao liền muốn rời khỏi nơi này, về sau khả năng cũng sẽ không trở lại. Quản bọn họ thế nào nói sao? hai người đang muốn cáo từ rời đi. Ăn mặc trang điểm lộng lẫy, Vương Cúc vừa tốt từ bên ngoài mang theo đồ ăn đi trở về. Nhìn đến bọn họ sau, sắc mặt biến hóa, lập tức lại cười rạng rỡ tiến lên đón. Tiểu Lạc, ra ra, các ngươi cái này bao lớn bao nhỏ, muốn đi đâu a? Gặp hai người không trả lời, nàng vừa cười nói, là muốn dọn nhà sao? Cần Vương Thẩm tìm người giúp đỡ sao? Cần, Lạc Phi đột nhiên nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mấy người đều nhìn về hắn. Vương Cúc sững sờ, ngạch, chấm ngoặc kép, đi tìm người giúp đỡ đi. Ta chờ, Lạc Phi một mặt bình tĩnh nhìn lấy nàng. Nhưng Vương Cúc lại là trong lòng run lên, nhớ tới chuyện ngày đó. Lập tức toàn thân phát lạnh, giống như là bị một đầu đáng sợ mãnh thú nhìn chằm chằm. Thế nào, ngươi vừa không phải nói muốn tìm người giúp đỡ sao? Lạc Phi nhìn chằm chằm nàng nói. Ta, chấm ngoặc kép, Vương Cúc sắc mặt trắng bệch, bàn tay đến trong túi quần. Tựa hồ muốn lấy ra điện thoại di động, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì? Mặt mũi tràn đầy khó chịu biểu lộ. Vương Thẩm, nghe nói gần nhất ngươi cùng con gái của ngươi cùng một chỗ bị vị kia nhiếp tổng bao dưỡng. Thật sao? Lạc Phi đột nhiên hỏi. Lúc này, cửa đã tụ tập 5-6 người. Dù sao hôm qua lời đồn đại vừa lên, hôm nay bọn họ tỷ đệ liền muốn dọn đi. Hiện tại lại bị Vương Cúc ngăn ở cửa nói chuyện, tự nhiên làm người khác chú ý. Lạc Phi tra hỏi, lập tức để mọi người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Vương Cúc. Vương Cúc biến sắc, đang muốn vội vàng phủ nhận lúc, đột nhiên gặp hắn ánh mắt như điện nhìn mình chằm chằm. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên, lại miệng mở rộng, một câu cũng nói không nên lời. Chuyện ngày đó, hoàn toàn chính xác cho nàng rất lớn tâm lý, nhưng cũng không đến mức hiện tại liền lời cũng không dám phản bác. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, bị cái kia song lạnh lùng mà không chứa bất cứ tia cảm tình nào con ngươi nhìn chằm chằm. Nàng lại cảm thấy chưa bao giờ có hoảng sợ, liền trái tim nhảy đều cơ hồ đình chỉ. Cặp kia đồng tử phảng phất có một loại ma lực, kinh khủng ma lực, thẳng chiếu trong lòng của nàng, để cho nàng không hiểu sợ hãi cùng hoảng sợ. Vương Thẩm, nghe nói ngươi lại mang thai. Thật sao? Lạc Phi lại hỏi. Vương Cúc bờ môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, cơ hồ đứng thẳng không ngừng. Chúc mừng ngươi, tuy nhiên lần trước đã chúc mừng, nhưng vẫn là muốn chúc mừng ngươi. Chúc mừng mẹ con các ngươi cùng nhiếp tổng tương thân tương ái. Bạch đầu giai lão, Lạc Phi nói xong, cùng Lạc Gia Gia đi ra tiểu khu. Vương Cúc ngây người tại cửa ra vào, thất hồn lạc phách, trên trán tràn đầy mồ hôi. Dường như từ quỷ đóng cửa đi một lượt, hai chân run rẩy, trong tay đồ ăn cũng rơi trên mặt đất, trong đầu trống rỗng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Chu vi xem còn lại hàng xóm, đều là ánh mắt cổ quái nhìn lấy nàng, lập tức lại mỗi người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Có người từng thấy vị kia nhiếp tổng, cũng đã gặp Vương Cúc cùng đối phương đi cùng một chỗ. Thậm chí gặp qua Vương Cúc ngồi đối phương xe con cùng đối phương vừa nói vừa cười. Cho nên Lạc Phi, khiến cái này cả ngày rảnh đến người nhàm chán nhóm, lại có trà còn lại cơm sau đề tài câu chuyện cùng tiêu khiển. Đây chính là cái đại tin tức, mọi người ghi ở trong lòng, yên lặng tản ra. Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia cũng không có tìm xe ba bánh, mà là đi nhà ga, ngồi lên xe buýt. Tuy nhiên mang theo bao lớn bao nhỏ ngồi xe buýt có chút bị người ngại. Nhưng có thể bớt thì bớt. Dù sao còn có rất nhiều nơi cần phải dùng tiền. Ngồi đại khái 9 đứng. Lạc Gia Gia mang theo hắn xuống xe. Hai người đi vào một đầu hẻm nhỏ. Giao lộ trên bảng hiệu viết Thanh Thủy ngõ hẻm 3 chữ to. Nhìn đến 3 chữ này, chẳng biết tại sao, Lạc Phi đột nhiên nhớ tới vị kia lãnh ngạo bá đạo Thanh Thủy học tỷ. Tiểu khu có chút cũ cũ, bất quá so với bọn hắn trước đó ở cái kia tốt hơn một số. Nhà lầu rất nhiều, nhưng có chút kỳ quái là, tiểu khu lớn như vậy trong viện, cũng không có ngừng mấy chiếc xe, liền người tựa hồ cũng rất ít. Hai người một đường lên cơ hồ không có đụng phải người. Lạc Gia Gia mang theo hắn đi vào số 6 lầu. Ở trên thang lầu lúc, Lạc Phi hỏi trong lòng nghi hoặc, như thế nhiều phòng, thế nào đều là trống không đâu. Lấy thị lực của hắn, từ ban công cũng có thể thấy được gian phòng ốc nào có người ở hoặc là không có ở người. Nháo quỷ, Lạc Gia Gia trả lời, mãi mãi cũng là như vậy đơn giản. Cho dù hai chữ này, cũng không đơn giản, không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.